Hello, xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với góc kể chuyện thân thuộc của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi lại đây và tiếp tục kể cho nhau nghe về tập chính của câu chuyện kết hôn âm dương. Ở tập 8 á, thì mình càng ngày càng bị cuốn hút vào cái cách và cái lối kể chuyện của tác giả. Kiểu giống như sao ta, nó rất là dễ thương á, giữa cái mối quan hệ á, nó hơi người lớn một chút nhưng mà nó vẫn còn là cái mối quan hệ trong sáng. Nói chung là mình vẫn rất là thích cái cách nói chuyện giao tiếp giữa Âm Thao và La Hy. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bước vào tập chính, liệu xem chuyện gì thú vị đang chờ chúng ta nha. Kết hôn âm dương, tập 9. Tôi chạy ra một góc khác của xe mà nôn tiếp cái mùi thối của người chết này. Nếu như chưa trực tiếp ngửi thấy mùi của người chết thì có thể liên tưởng tới mùi thối của con chuột, những con vật mà mình hay nuôi ở trong nhà như là chó, mèo khi chết đi. Dù sao thì mùi vị đó giống với con mèo nhỏ khi tôi còn học ở cấp 3 nuôi dưỡng bị chết đi, mùi vị giống nhau y như đúc, thậm chí càng thối, làm cho người ta tuyệt vọng không muốn nhìn thêm. Bởi vì xe cứu thương này, những vách ngăn của xe đều là hàng đặt theo yêu cầu để dự phòng tình huống người bị bệnh tâm thần phát bệnh mà chạy trốn, nên cũng đóng hết tất cả các cửa sổ. Cảm giác thật là tuyệt vọng. Cô vì cái gì cứ nhìn tôi thì tôi liền nôn ra. Nữ quỷ khó hiểu, nhìn thấy tôi rất xấu ư? Cô gái này nói chuyện cứ như là một con dao lạnh lẽo từ từ gọt qua da đầu của tôi. Tôi tranh thủ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn của mình. Là do tôi bị say xe mà thôi. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, nhìn bộ dạng vẫn giống như là hờ hững, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang rất tức giận. Tôi thật sự mà đang say xe mà. Nói xong, tôi liền bịt miệng, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối không chịu được nữa, tựa ở vách xe, giả vờ đã ngủ đi. May mắn là nữ quỷ cũng không tiếp tục đôi co với tôi nữa, quay đầu đi, sau đó cũng không cử động nữa. Tôi lén lút mở mắt ra, khẽ hở đánh giá cô ta, phát hiện tư thế ngồi của cô ta rất cứng nhắc. Những người bình thường ngồi xe đều sẽ không tìm kiếm một cái chỗ để tựa lưng lên, mà cô ta phía sau lưng hoàn toàn không dựa vào bất kỳ cái gì, cách ngồi còn nghiêm túc hơn là học sinh tiểu học. Nhìn cái khuôn mặt đã bị hủy đi một nửa cũng khiến cho tôi quen dần, nhưng mà cái mùi vị người chết kia dù có ngửi thế nào thì cũng không thể nào mà quen được. Tôi lại cảm thấy muốn nôn mửa nhưng đều cố gắng nhịn xuống. Suy nghĩ trong lòng tôi thật là quá cực khổ. Đường bông sen lúc nào mới đến đây? Nhanh đi nào, cho cô ta xuống xe mới có thể cảm thấy tốt hơn. Đã đến đường bông sen, xe cứu thương dừng lại, cửa sau cũng mở rộng ra. Người lái xe Tiểu Chu quay đầu nói: "Này cô gái, đã đến đường bông sen rồi, cô xuống xe đi. Đường mẫu đơn và đường bông sen chỉ cách nhau một con phố mà thôi, cô có thể tự mình trở về nhà." "Dẫn tôi đi về nhà?" Nữ quỷ buồn bã nói. Lái xe Tiểu Chu lắc đầu nói: "Chúng tôi không tiện đường." "Dẫn tôi đi về nhà." Nữ quỷ vẫn cố chấp. Lái xe Tiểu Chu giọng nói cũng trở nên to và khó chịu hơn. "Chúng tôi không tiện đường, xin mời xuống xe." "Dẫn tôi đi về nhà." Nữ quỷ đột nhiên giống như là bị phát điên đứng lên. Đoàn một tiếng, tôi sợ tới mức tôi giật bắn cái cơ thể, còn tưởng rằng là trên xe có vật gì đó bị nổ tung. Hóa ra là cửa khoang xe cứu thương bị đóng lại. Tiểu Chu điều khiển đóng cửa sao? Không, cậu ta đã muốn nữ quỷ xuống xe, làm sao có khả năng đóng cửa lại được. Cái này nhất định là bị nữ quỷ đóng lại, bởi vì cô ta không muốn xuống xe. Cô ấy lao tới chỗ của Tiểu Chu, nhưng mà phòng điều khiển cùng với chỗ chúng tôi đang ngồi có ngăn cách. Ở chính giữa có một cái cửa sổ trong suốt làm bằng thủy tinh, có thể cho người điều khiển phía trước thuận tiện quan sát những tình huống ở trong xe. Và ngược lại, chúng tôi cũng có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh để quan sát ghế lái phía trước. Bây giờ, cô ta chính là đang bổ nhào vào cái cửa sổ nhỏ này, hai tay cào lấy thủy tinh, điên cuồng mà gào thét: "Dẫn tôi đi về nhà!" Rầm, rầm, rầm. Đây là tiếng cô ta vào, cao và đập cửa. Đập thì đập, nhưng đây là xe cứu thương mà cũng lung lắc theo. Lúc trước vì tránh cái mùi thối ở người cô ta nên mới nằm ở đây. Bây giờ cô ta lại lao đến, chúng tôi cũng kéo gần khoảng cách lại. Cái mùi xác chết thối này, tôi nhịn lại. Đột nhiên, duyên phận này khiến cho tôi không thể diễn tả được. Cứ như thế, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, mặt đối mặt, da đầu tê tái và nổi da gà toàn thân, khiến cho tôi có một loại dự cảm bất thường. Cô ta túm lấy cổ tôi trên chiếc xe vẫn đang rung lắc này. "Dẫn tôi đi về nhà." Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi bị bóp bị cô ta bóp cổ đến nỗi không thở nổi, đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra một câu: "Lái xe cũng không phải tôi. Cô muốn bóp cổ thì bóp lái xe đi." Nhưng không bao giờ, cô ta lại càng bóp cổ tôi chặt hơn, làm cho tôi hoàn toàn nói ra không được một lời. Chẳng nhẽ thật sự là phải chết đâu. Tôi lo lắng thò tay về phía âm viện trưởng đang ngồi, mong mình ta tranh thủ thời gian ra tay cứu lấy tôi. Không ngờ anh ta còn giống như là đang cảm thấy thú vị mà cười ngồi xem chuyện vui vậy. La Hy, cô chỉ có chút năng lực ấy mà cũng muốn đi gặp quỷ sao? Gặp quỷ xong, cô sẽ làm gì tiếp để cứu mình? Chẳng lẽ là tưởng âm thập nhị giao cho cô cho tôi phải chịu trách nhiệm chùi mông cho cô sao? Anh... Đừng có dạy đời tôi nữa được không nào? Sao anh cứ thừa cơ và dạy đời tôi vậy? Tôi sẽ tắt thở mất. Nhưng viện trưởng âm vẫn không có ý định ra tay để giúp đỡ tôi. Có lẽ anh ta cảm thấy tôi biến thành quỷ rồi, sẽ nghe theo những điều anh ta nói. Cho nên cứ để cho tôi chết thì tốt hơn. Ngay lúc tôi sắp chết, đột nhiên cổ được buông lỏng, không khí bên ngoài được tôi hít vào. Tôi ho khan kịch liệt. Trong chút lát, tôi đã nhìn thấy âm thao bắt nữ quỷ vừa mới bóp tôi ném xuống xe. Sau đó, người đang ngồi xem chuyện vui viện trưởng âm cũng bị ném xuống. Wow, anh ta thật sự là bá đạo nha. Tôi ho không ngừng, bị nữ quỷ bóp cổ giống như là khí quản đã bị tổn thương, bên trong rất ngứa, muốn được ho. Ho một lúc là cảm thấy được máu. Âm thao chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trắc móc vì nói mãi không nghe, rồi mới ôm tôi đứng lên. Một đôi môi lạnh lẽo chạm vào, một luồng khí lạnh thổi vào trong cổ họng tôi. Lập tức yết hầu không ngứa nữa, hít thở cũng dễ dàng thoải mái hơn. Âm thao đưa tôi trở về chỗ ngồi, nhìn cái mặt tái xanh của hắn, chắc chắn là vẫn nhớ đến chuyện khi trước tôi đã nôn ra quần áo đây mà. Tôi nhảy dựng lên ôm lấy anh, đem mặt đặt lên người anh, rồi dùng sức ngửi ngửi vài cái. Anh ấy toàn thân cứng đờ, run rẩy trước mặt của người khác. Nam nữ thụ thụ bất thân, đúng là không thể không ra thể thống gì cả, không biết xấu hổ. Ai, cái kẻ ngốc này, chỉ cần nói đơn giản là buông tay chẳng phải là xong việc rồi sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì? Tôi nhấc ra khỏi lồng ngực của anh ấy rồi ngẩng đầu. Quá thật là mặt anh ta đỏ tới tận cổ. Cái suy nghĩ truyền thống này của người xưa thật là đáng yêu. Anh ta đẩy cũng không phải, mà không đẩy cũng không phải, hai tay hoàn toàn không biết nên làm gì cả. Cô đột nhiên ôm tôi để làm cái gì? Tôi lại hít một cái, nói: "Tôi muốn ngửi xem trên người của anh có mùi thối của người chết hay không. Thật sự là kỳ lạ, đều là người chết, trên người của anh tại sao không có mùi thối rửa, ngược lại còn có một chút mùi thơm vậy?" Anh ta bó tay bó chân rồi nói: "Cô, người con gái này, làm việc thật sự là càng ngày càng nhanh nhẹn. Lúc trước có lẽ không nên đưa cô đến trong bệnh viện tâm thần." Tiếp theo, anh ấy quay người, tránh ra nào, bổn quần có chuyện muốn nói với cô. Tôi tranh thủ thời gian buông tay, đứng nghiêm túc. Âm thào nghiêm mặt nói: "Bổn quần lúc trước vẫn luôn theo sau cô. Những điều âm thiện nói cùng cô, bổn quần cũng đều đã nghe được cả. Hắn ta nói không sai, chỗ anh ta quản lý đúng là âm ty trọng địa của âm phủ. Cho dù là chủ nhân của hắn là Diêm Thất, giống như theo các cô nói, Diêm Vương gia, cũng không thể làm hỏng mất quy định của bọn hắn. Nếu không sẽ khiến trật tự âm dương hỗn loạn. Cho nên cô nên vạch ra thân phận của mình thật rõ ràng, đừng có ý có bổn quân làm chỗ dựa ở nơi bọn họ quản lý làm chuyện bừa bãi." Nói xong, anh ta lấy ra một vật tôi nhìn rất quen mắt. Đây không phải là cây roi đã mất từ gia trại sao? "Cầm lấy đi, nếu như không cẩn thận vi phạm vào quy định của bọn họ, không may rơi vào nguy hiểm mà âm thiện không để ý tới cô, cô cứ cầm lấy cây roi này, hủy đi chỗ đó, rồi tự mình chạy thoát đi." Tôi sợ ngay cả người. Không phải anh đã nói khi ở trên địa bàn quản lý của bọn họ không được làm điều bừa bãi sao? Anh còn để cho tôi hủy đi chỗ đó sao? Âm thao hừ lạnh một tiếng. Người của bổn quân tự nhiên không thể để người bên ngoài khi dễ. Ôi, trái tim thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ của tôi, anh ấy không phải ngố tình nữa, làm sao có thể nói ra những thứ dụ người như vậy? Chẳng lẽ là khi ở trong công viên rời đi để xem lại một chút những câu tình cảm trong sách hay sao? Còn đơ người làm cái gì? Mau cầm lấy. Âm thao nói. Tôi nhanh chóng cầm lấy roi da, lúc này mới nhớ tới hỏi. Kỳ lạ, tại sao cây roi này lại ở trong tay anh? Nó không phải là tôi làm mất rồi sao? Cô làm mất, bổn quân không thể tìm lại hay sao? Có thể, có thể. Tôi nhớ lại ngày ấy, cầm cái roi ra vẫn chưa kịp đánh ra đã bị mẹ của Từ Dương kích động cướp đi, vì thế cười xấu hổ. Thế nhưng anh thật sự định đưa cái thứ quý giá này như vậy cho tôi sao? Tôi cũng không biết sử dụng nó, chỉ cần gặp phải một người lợi hại, bọn họ đều có thể thoáng cái đã cướp đi roi da từ trong tay của tôi rồi. Trước kia có thể cướp, còn từ nay về sau sẽ không. Hắn vung tay áo, cây roi da 3 mét đã hóa thành một đoàn ánh sáng, hướng vào tay phải của tôi mà quấn lên, hóa thành một chiếc nhẫn kim cương lung linh. Tôi ngạc nhiên, vô ý thức nói, quá nổi bật, viên kim cương lớn như thế, ra đường sẽ gặp kẻ cướp nha. Vừa mới nói xong, nhẫn kim cương liền biến thành một viên bạch kim đơn giản, đó chính xác là theo gu thẩm mỹ của tôi. Một tháng gặp lại, cây roi da này cũng đã biến thành tinh rồi, vậy mà giống như chủ nhân của nó, đọc được suy nghĩ của người khác. Đang nghĩ ngợi, trên mặt nhẫn hiện ra một bé gái trong suốt, cúi người chào tôi một cách trịnh trọng. Phương Tình Nhi bái kiến phu nhân. Phương Tình Nhi? Ta giật mình hỏi, cô là Phương Tình Nhi sao? Cô làm thế nào có thể nhập vào trong roi da vậy? Lúc này Phương Tình Nhi nói, âm quân tốt bụng, gặp tôi lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương thân, liền ghép tôi nhập vào trong roi da, để cho tôi hóa thành khí linh, dựa vào thần khí này, tu luyện, để sau này chứng đạo. À, lúc này âm thao cũng mở miệng nói, nếu lần sau cái roi này bị biến mất, nó cũng có thể tự chạy về tới cô không cần phải lại lo lắng có thể bị mất lần nữa. Phúc, tôi suýt chút nữa cười ra thành tiếng, thì ra anh ta để cho Phương Tình Nhi làm khí linh, mục đích thật sự cũng là vì cái này nha, cũng chỉ là lắp đặt cho thần khí này một hệ thống chống mất mà thôi. Âm thào liếc nhìn tôi, trời đã sắp sáng rồi, tôi cũng sắp phải đi, cô có lời gì muốn nói cùng với tôi nữa không? À, tôi kịp phản ứng thì nhanh chóng lắc đầu, không có gì, sau này gặp lại, lần sau tôi nhất định sẽ đi ngủ sớm, cũng sẽ chuẩn bị cà phê cho tốt, đợi anh buổi tối đến, tôi cũng sẽ không ngủ nữa. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, cô mới là kẻ ngố tình đó. Nói xong liền biến mất. Tôi sững cả người, âm thầm biết đọc suy nghĩ, tôi cũng biết điều này, nhưng bây giờ đây ở trong lòng tôi cũng không mắng anh ta là tên ngố tình, tại sao anh ấy lại tự nhiên mắng tôi là tên ngố tình nhỉ? Đúng lúc này, viện trưởng Âm từ ngoài xe bò vào, thở dài nói, hai tên ngố tình. Tôi hỏi, này, anh có ý gì đó? Viện trưởng Âm vỗ vỗ quần áo, quay lại trên xe. Đúng là ngố tình, chẳng lẽ không nhận ra cái tên ngố tình kia muốn cùng cô nói lời đường mật ư? Tôi cười ha ha, này, làm sao có thể chứ, anh ta là tên ngố tình đó. Cả cô cũng, viện trưởng Âm liếc tôi một cái, vừa đủ gom lại với nhau. Nói xong, anh ta đi lên phía trước xe, mở ra cánh cửa sổ, vỗ vỗ vai của Tiểu Chu, tỉnh lại đi. À, lái xe Tiểu Chu hốt hoảng tỉnh lại, kỳ lạ thật, anh ta ngủ lúc nào nhỉ? Chẳng lẽ là khi âm thao đến, làm cho anh ấy bị hôn mê? Tiểu Chu cũng bối rối, tôi tại sao lại ngủ vậy? Viện trưởng Âm nhỏ giọng nói, không có việc gì cả, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta quay về bệnh viện thôi. Nữ quỷ kia đâu? Ta để cô ta lại trên ống nước, cô ấy còn có cơ hội của mình, sau này sẽ có người đưa cô ấy về nhà. Viện trưởng Âm nhẹ giọng nói, Tiểu Chu chỉ à một tiếng, rồi kiểm tra lại cửa xe một chút, liền lái xe đi khỏi. Xe lần nữa di chuyển, tôi thấy sắc mặt của Âm Thiện không được tốt lắm, ánh mắt cũng khác lúc trước, nhìn vào làm cho người ta rất sợ. Không phải là anh ta đang bực chuyện bị Âm Thao ném xuống xe chứ? Không đúng, Âm Thao chức vị cao hơn anh ta, làm sao dám bực tức? Nếu như không phải do chuyện này, vậy ánh mắt anh ta lườm tôi là có ý gì? Anh... Tôi nhảy mắt mấy cái, hỏi, nhìn tôi làm gì thế? Xem ra, sau này không thể khinh miệt mà đối xử với cô nữa rồi, tránh việc cô phá đi cái bệnh viện của tôi. Viện trưởng Âm nói, tôi lại nháy mắt mấy cái hỏi, anh sợ tôi sẽ hủy đi ư? Sợ? Vậy mà có người lúc trước nói, cho dù như là Diêm Vương gia đã đến, thì cũng không thể tùy tiện làm hỏng mất quy định của anh ta. Hây! Tôi hỏi thăm dò, viện trưởng Âm tức giận nói, theo lý mà nói thì là như vậy, nhưng mà Âm Thập Nhị lại là nhân vật to lớn, nếu thật sự muốn hủy cái bệnh viện nhỏ này, tôi cũng làm gì cách nào để bắt hắn ta. Tôi bây giờ chỉ mong rằng cô có thể bình tĩnh một chút, đừng ở trong bệnh viện của tôi làm loạn là được rồi. Vậy thì ngày mai tôi có thể đi dạo bên trong bệnh viện được không? Tôi trân trọng mà dò hỏi. Viện trưởng Âm mặt không đổi sắc nhìn tôi một lúc. Tôi cũng không biết là anh ta đang nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là những người ở âm phủ đều thích biểu hiện khuôn mặt như này sao? Trong thời gian ngắn, tôi cũng không biết nói cái gì cả. Một lúc lâu, viện trưởng Âm mới nói, tùy cô, Chỉ có điều tôi vẫn hy vọng cô có thể kiềm chế lại mọi chuyện một cách đúng mực. Âm ty mỗi ngành mặc dù có nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau như một nhịp thở. Cô không nên ở trong bệnh viện làm rối loạn chức trách của chúng tôi. Tôi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Viện trưởng Âm quay đầu đi, không muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Nhưng tôi có thể nhìn ra, anh ta cũng không tin lời tôi nói, bởi vì những hành động tôi làm trước đây cũng không hề đáng tin cậy. Sau khi quay trở lại bệnh viện, tôi đã ngủ nguyên một ngày. Khi vừa tỉnh giấc thì tôi giật mình khi thấy một người phụ nữ thời kỳ mãn kinh với vẻ mặt không một chút cảm xúc. Khụ, thì ra là người y tá trực ca đêm. Tôi ngồi dậy tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã là 16 giờ, bên ngoài có lẽ là trời vẫn đang còn sáng, nhưng mỗi cánh cửa sổ trong phòng đều kéo rèm che kín. Tôi nhớ những tấm rèm này khá mỏng, không thể che hết ánh sáng được. Nhưng tại sao bây giờ căn phòng lại âm u không một chút ánh sáng như vậy? Bà lão y tá nhìn chằm chằm vào tôi, mặt lạnh như băng. Mặc dù là không ớn lạnh nổi da gà, nhưng khi nhìn bà ta, tôi có cảm giác kinh hãi gấp bội so với lại đám quỷ mà tôi đã gặp. Bà ta không phải chịu trách nhiệm trực vào ban đêm thôi sao? Tại sao ban ngày cũng tới? Tiểu Tinh đâu? Cô ấy đang ở đâu rồi? Trong thầm tâm tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Nhà của cô ở đâu? Một lúc lâu sau, bà ta mới mở miệng hỏi tôi. Số 123 phố Đại Phong. Tôi trả lời chính xác, chồng cô không phải là người bị bệnh tâm thần. Ách, sau khi trả lời, tôi mới ý thức mình đã vô ý trả lời một câu hỏi khách sáo. Đây là một cách để phân biệt người bị bệnh tâm thần. Bình thường là hỏi một vấn đề đơn giản, nhìn cách họ trả lời có phù hợp, ăn khớp hay không. Nếu như phù hợp ăn khớp, có nghĩa là người này tinh thần cũng đang dần dần hồi phục. Đây cũng không phải là lần đầu tôi trả lời những lời nói khách sáo, cũng không biết vì cái gì. Mà khi đối mặt với bà lão y tá, tôi đã không kìm lòng được mà nói thật. Có thể là vì vẻ mặt bà ta rất lạnh lùng, xa lạ, tỏa ra một khí thế khiến tôi sợ hãi vô cùng. Vậy nên mới nói, cô là kẻ giết người phân thây. Bà lão y tá hỏi, tôi cười ha ha, tránh đi cái nhìn chăm chú. Không có, vậy thì cô cũng thật là đáng thương, dính phải cái việc không có cách nào giải thích cả. Cũng chỉ có thể im lặng mà chịu trách nhiệm. Dừng một chút, lão mới nói tiếp, ta họ Mai. Cô có thể gọi ta là Mai Di. Trên ngực bà ta cũng không có bảng tên, nên cho tới bây giờ tôi vẫn không biết tên bà ta. Cuối cùng cũng biết làm thế nào để gọi bà ta. Tôi ngồi dậy trên giường hỏi, được rồi Mai Di, bà tìm tôi có chuyện gì không? Đến lúc này tôi chợt phát hiện bà y tá Mai Di tư thế rất cứng nhắc, cổ lưng như một đường thẳng, hai tay đặt trước bụng, trông rất giống kiểu đứng của các cô gái cao quý. Nếu như không phải ở nơi quan trọng, bình thường sẽ không mấy ai cố ý đứng như vậy. Điều này làm cho tôi nhớ lại nữ quỷ tối hôm qua. Tư thế của nàng ta mười phần cứng ngắc, không chỉ có đứng như một đường thẳng mà đôi mắt ấy còn ngây ngốc. Bức màn che kín, trong phòng không có ánh sáng. Bà lão y tá bình thường chỉ xuất hiện vào ban đêm. Không lẽ bà ta là quỷ? Bệnh viện tâm thần này có điều đặc biệt là tất cả các nhân viên đều ra về đúng giờ, hơn nữa đều phải rời khỏi bệnh viện trước khi trời tối. Những người đi làm vào buổi tối là người hay quỷ đây? Tôi cũng nhớ tới buổi tối hôm qua, lái xe Tiểu Chu với tư cách là nhân viên của bệnh viện. Anh ta cũng xuất hiện vào buổi tối, mà anh ta và bà lão y tá cho tôi cảm giác rất giống nhau. Trên mỗi người đều có một loại cảm giác không phải của người. Dù sao thì viện trưởng bệnh viện này cũng không phải là người. Vậy nhân viên của anh ta không phải là người cũng là đều hợp lý. Lão y tá cũng không thể biết được trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì. Khô khan nói, viện trưởng nói có bệnh nhân mới tới, sợ cô không biết quy tắc nơi này, sẽ đi tới chỗ không được tới, cho nên đặc biệt để tôi tới chăm sóc cô. Mới? Bệnh nhân mới? Tôi sững sờ, lão y tá gật đầu. Viện trưởng nói, bệnh viện không nuôi dưỡng người ăn không ngồi rồi. Cái gì? Ăn không ngồi rồi? Tôi không hài lòng. Ba mẹ tôi đã đóng viện phí hết rồi mà. Đứng lên đi rửa mặt đi. Tôi sẽ nói cho cô một chút quy định ở đây. À, tất nhiên là tôi biết bố mẹ đã đóng viện phí, nhưng tôi vẫn giống như là bệnh nhân mới, ngoan ngoãn đứng lên đi vệ sinh cá nhân. Lúc tôi đang rửa mặt, bà y tá liền xuất hiện sau lưng tôi nói, ta không giống với những nhân viên ở đây. Buổi tối làm việc, trời sáng có thể rời khỏi bệnh viện. Nhưng mà cô lại ở đây một ngày 24 tiếng, nên cô phải biết các quy định với cô cùng các nhân viên cũng không giống nhau. Ừ, tôi ngậm lấy một ngụm nước súc miệng, nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế hai mắt vẫn không rời hình ảnh của bà lão y tá trong gương. Nghe nói quỷ soi gương sẽ không thấy hình ảnh phản chiếu, nhưng sao bà ta lại có? Cái này cũng không thể là bằng chứng trực tiếp được. Chẳng phải viện trưởng âm cũng có bóng đấy ư? Bà lão y tá nói. Vào ban ngày, tôi không cần biết cô như thế nào, nhưng cô phải nhớ kỹ, tuân thủ ba điều sau. Thứ nhất, buổi tối không được đi ra ngoài. Tôi giả vờ đồng ý như là trong lòng đang nghĩ đến nó. Buổi tối không đi ra cửa, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nằm ở trên giường móc meo ư? Tôi đã suy nghĩ để chuẩn bị cho chuyến đi kinh hải thám hiểm nhà ma. Thứ hai, mặc kệ buổi tối có nghe thấy âm thanh gì hoặc thấy điều gì cũng không vì ai mà mở cửa. Thứ ba, dù là ban ngày hay là ban đêm, người cô nhìn thấy là người hay là quỷ, không được giao tiếp hay đáp lại lời thỉnh cầu nào, cũng như không được nhận lấy bất cứ thứ gì. Tôi đang đánh răng, mơ hồ không rõ mà chỉ chăm chăm nhìn vào hình ảnh bà lão y tá trong gương. Chỉ ba điều này ư? Những quy định khác cô sẽ dần dần hiểu là được. À, thay quần áo đi, chờ trời tối tôi đưa cô đi tuần tra bệnh viện vào ban đêm. À, tôi đang cúi đầu súc miệng, đột nhiên nghe bà ta nói như thế, trong đầu hoang mang vô cùng. Vừa mới còn nói là buổi tối không được đi ra ngoài, đêm nay liền dẫn tôi đi tuần tra. Điều này chả phải là mâu thuẫn lắm sao? Tôi tranh thủ súc miệng cho xong, trong đầu đang suy nghĩ phải hỏi bà ta cho rõ ràng. Đột nhiên nhìn vào gương lại không thấy ai. Quay người lại, sau lưng tôi cũng không có ai cả. Bà y tá kia vậy mà đi lại không phát ra một tiếng động. Lúc đi cũng như lúc đến, quá nhanh, không ai biết được. Tôi suy tư rửa mặt, nghĩ thầm tất cả chuyện này hẳn là đều do viện trưởng âm sắp đặt. Hắn là người có ý định coi tôi như là một quân bài lợi dụng của anh ta sao? Nếu như mặc kệ để tôi nằm trên giường bệnh nằm móc meo là lo lắng để tôi đi lại linh tinh, còn không bằng đưa một người tới quản lý giám sát tôi. Cũng không có phải vậy hay không, có việc cho tôi làm còn hơn là bắt tôi nằm móc meo trên giường. Chỉ có điều hy vọng hắn sẽ trả tiền lương cho tôi. Đúng rồi, nghe tiểu tinh nói bệnh viện tâm thần này trả lương cao đến kỳ lạ, hơn các nơi khác 2 đến 3 lần. Tôi không mong nhiều, viện trưởng âm có thể trả cho tôi gấp 3 đến 5 lần là tốt rồi. Rửa mặt xong, tôi phát hiện tiểu tinh đến để giúp tôi thu xếp lại giường chiếu. Tiểu tinh kéo rèm cửa lên, trong phòng bệnh có chút ánh sáng lờ mờ. Nhìn ra tôi thấy bầu trời mây đen phủ kín, hơn nữa lại đang có mưa, khó trách không có ánh sáng vào phòng. Tôi ngay lập tức hỏi, tiểu tinh, lúc nãy cô tới, có thấy người nào vừa đi ra hay không? Không có nha, tiểu tinh nói, hi hi. Sao hôm nay cô dậy muộn thế? Tối hôm qua cô đã làm gì? Không phải là mộng du đấy chứ? Tôi nghiêm túc trả lời. Nói ra cô lại không tin. Tối hôm qua... Nói đến cô không thể tin. Tôi tối hôm qua đi hẹn hò cùng trai đẹp. Trai đẹp như nào? Đẹp hơn tất cả những chàng trai đang phổ biến hiện nay. Tiểu tinh cười khanh khách. Tôi không tin. Tôi nghiêm túc nói. Thật sự như vậy sao? Vậy cô thử nói một chút xem. Mấy người hẹn hò như nào? Chính là đêm qua, khi cô mới tan làm, anh ấy đã đến. Tiểu tinh đột nhiên ngắt lời tôi, cô ấy gấp nốt chăn, màn, sau đó mò từ dưới chăn, lấy ra một quyển sổ ghi chép của y tá, ngồi xuống giường điều chỉnh tư thế, sau đó mới hướng về tôi rồi nói, cô bây giờ có thể nói rồi. Tôi nhịn không được mà bật cười, cô như thế nào mà lại thích ghi chép thế? Cô có phải là người đang làm nghề y tá không vậy? Tôi nhìn thế nào cũng không giống như là một nhà văn viết tiểu thuyết gia đến để thu thập tin tức đó nha. Cô không phải là một người chuyên đi nằm vùng đó chứ? Tiểu tình lại càng hoảng sợ, mở to đôi mắt nhìn tôi, sau đó nhìn quanh một chút. Cô còn cần phải nhìn quanh sao? Tôi ở cũng chính là phòng giám sát đặc biệt, giam giữ quanh năm. Ngoại trừ có tiểu tình thường ra vào giúp tôi quét dọn, ngoài cũng chỉ có bác sĩ chuyên đến để kiểm tra tôi mới có thể mở cửa vào. Tại sao phải làm như thế? Bởi vì tôi chính là kẻ giết người nguy hiểm, bị mắc bệnh tâm thần, đang mang trong người trọng án. Mặc dù là bên ngoài nói là ở trong bệnh viện tâm thần tiếp nhận chữa trị, nhưng trên thực tế, cảnh sát muốn là bệnh viện đối với tôi nghiêm khắc trông giữ. Cái phòng bệnh xa hoa này trên thực tế chính là nhà tù giam giữ tôi mới đúng. Tiểu tình sau khi xác định không có ai xung quanh mới thì thầm cùng nói với tôi, bị cô phát hiện ra rồi, tôi đúng thật là đang viết tiểu thuyết. Sau khi tiến vào bệnh viện này làm, về sau phát hiện nơi này có rất nhiều chỗ kỳ lạ và cổ quái. Mặc dù là tôi không hiểu tại sao điều đó có thể xảy ra, nhưng chỉ cần một chút tin tức ở đây, tôi có thể sử dụng được trí tưởng tượng vô hạn của mình. Và tôi bắt đầu viết nó thành tiểu thuyết. Nói cho cô có thể không tin, truyện của tôi rất là nổi tiếng đó. Rất nổi. Tôi giật mình mà nhìn tiểu tinh. Tiểu Tình có một khuôn mặt ngây thơ, nhìn vào giống như là một đứa bé hồn nhiên. Nhưng một người như thế, hóa ra lại là một người viết tiểu thuyết nổi tiếng. Nói đến nhà tiểu thuyết, bất cứ ai nghe thấy cũng không phải kinh ngạc mà sinh lòng kính trọng. Phải biết rằng, viết được tiểu thuyết phải có được nhiều trí tưởng tượng phong phú, rất có tài năng mới có thể viết ra được. Dù sao, tôi cũng không viết được, cho nên tôi đối với nhà tiểu thuyết gia rất là kính trọng. Cô không tin sao? Tôi có thể cho cô xem. Tiểu Tình lấy ra cái điện thoại di động của mình. Điện thoại di động của cô ta cũng thật đáng yêu, bên ngoài còn đeo ốp một con thỏ đáng yêu, hơn nữa còn là hồng nhạt. Cô ấy trước mặt tôi mở ra một ứng dụng, cho tôi nhìn vào bảng xếp hạng, lượt click và số lượng bình luận của độc giả trong đó. Tuy nhìn vào đó tôi không hiểu cái gì, nhưng có cái tên đứng nhất trong bảng xếp hạng khiến cho tôi vẫn hiểu được. Tiểu Tình sau khi khoe hết thành tích của mình, kiêu ngạo mà hỏi tôi, thế nào, bây giờ đã tin chưa? Tôi gật đầu, tin rồi. Tiểu Tình cất điện thoại đi, cười như một đứa trẻ. Nhưng thành tích này của tôi đều là từ khi vào công tác trong bệnh viện mà có được. Bên trong câu chuyện đó đều là căn cứ của những truyền thuyết của bệnh viện cùng các câu chuyện của bệnh nhân đã được tôi chỉnh sửa. Chỉ cần một mực làm việc ở trong cái bệnh viện này, tôi sẽ có thể liên tục không ngừng nghỉ tìm được tin tức từ người sống đó. Hi hi, cô ấy đột nhiên gọi tên tôi. Cô có thể đáp ứng tôi một việc không? Chuyện gì? Chuyện này đừng nói cho viện trưởng biết được không? Tiểu Tình đáng thương mà nhìn tôi. Anh ấy không muốn biết bí mật của bệnh viện bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng tôi lại viết nó thành tiểu thuyết. Lại còn nhiều người như vậy tương tác. Anh ta mà biết nhất định sẽ rất giận dữ. Cho nên cô có thể giúp tôi giữ bí mật này được hay không? Có thể. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi muốn được đọc cái tiểu thuyết đó. Tiểu Tình thở dài một hơi. Hời, tốt thôi. Cô ấy duỗi ra ngón út cùng ngoéo tay với tôi. Khi tôi và Tiểu Tinh ngoéo tay, thầm nghĩ Tiểu Tinh có tính cách thật là giống trẻ con, đã lớn thế rồi còn thích ngoéo tay làm lời hứa. Tuy nhiên những người ngây thơ đáng yêu như thế mới có khả năng viết ra tiểu thuyết hay hơn. Vừa nói xong, cô ấy liền đưa điện thoại di động của mình cho tôi. Tôi xem mấy chương đã bị nó hấp dẫn. Nếu biết sớm bên cạnh tôi có một người viết tiểu thuyết tài năng như vậy, tôi sẽ sớm yêu cầu cô ấy đọc cho nghe rồi. Như thế tôi cũng sẽ không nằm móc meo trên giường suốt một tháng. Tôi trầm mê vào cuốn tiểu thuyết không thể tự kiềm chế. Trong một thoáng, một chút thời gian, trời cũng đã tối, cửa phòng của tôi cũng bị người mở ra. Tôi từ trong cuốn tiểu thuyết mà hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy bà lão y tá Mai Di đi vào. Mai Di giống như là không biết cười vậy. Mai Di đứng ở cửa ra vào đợi tôi. Bà ta giống như là một giáo viên chủ nhiệm trung học nghiêm khắc. Vừa nhìn thấy bà ấy, tôi theo bản năng giấu điện thoại của mình dưới chăn. Cô đang giấu cái gì vậy? Không có, không có gì. Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhẹ nhàng hỏi. Mai Di, bà tới dẫn tôi đi tuần sao? Vẫn còn sớm lắm. Vậy tại sao bà lại tới đây? Đến đưa cô đi ra ngoài ăn cơm. Chẳng lẽ cô định nhịn đói để làm việc sao? À, Mai Di nhìn lên nhìn xuống người tôi. Chẳng phải tôi đã bảo cô thay quần áo đẹp mắt hay sao? Tôi vô tội nói. Tôi ở chỗ này mỗi ngày đều là mặc quần áo bệnh nhân. Cô bảo tôi kiếm đâu ra một bộ trang phục đẹp mắt chứ? Bà ta im lặng thở dài một hơi, rồi quay người đi ra. Tôi buồn bực, bà ta nói xong đi liền. Vậy còn tôi phải làm sao? Tôi lại nhàm chán, mở ra xem tiểu thuyết của Tiểu Tinh. Vừa đọc được vài chương, mà dì liền quay lại, trong tay còn cầm một bộ quần áo y tá màu hồng, nhạt để cho tôi thay. Tôi nhận lấy, ngoài ra còn phát hiện ra trên bộ quần áo còn có một cái bảng tên quen thuộc, Viên Phỉ Phỉ. Cái này không phải là tên thật của Tiểu Tinh sao? Xem ra là Mai Di đã đến phòng thay đồ của y tá để tìm quần áo, vừa khéo là chọn đúng người tôi quen. Bàn tay Mai Di với lấy bảng tên xuống. Cô không cần cái này. Mai Di đem bảng hiệu vứt vào thùng rác. À, hì, cho dù tôi không cần bảng tên đó, bà cũng không thể tùy tiện vứt bảng tên của người khác chứ. Mau thay quần áo đi. Mai Di nói xong quay người đi ra ngoài. Mai Di đứng tại cửa phòng chờ tôi, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc như giáo viên chủ nhiệm, nhìn cho kỹ vào, mặt kính độc. Tôi cũng đánh giá bậy nói, bà chẳng phải cũng đâu có đeo. Đối với một người mới, vẫn nên là đeo vào đi. Bà ta lạnh lùng nói, được rồi. Vậy vậy, lại quay lại phòng, đeo lên mắt kính mới cùng bà ta đi ra ngoài. Nhưng mà đeo kính vào, rồi khác gì tôi đang đeo kính râm trong bóng tối đâu. Tôi vốn là đi tìm quỷ hồn mà, đeo kính thì sao có thể nhìn thấy. Lúc này, ta lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu tôi nói hết một việc đã xảy ra tối nay cho Tiểu Tinh nghe, cô ấy chẳng phải lại có thêm một người để thu thập tin tức sao? Sau khi tưởng tượng, tôi lại càng hạ quyết tâm. đêm nay muốn nhất định phải đi dạo một vòng cái tòa nhà của bệnh viện tâm thần này. Nơi đầu tiên Mai đưa tôi đến là nhà ăn. Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở bên ngoài. Trước đây bệnh viện tâm thần quá nghiêm ngặt đối với tôi. Tôi không được phép bước ra khỏi phòng, dù chỉ là nửa bước. Cho nên tôi luôn phải ăn cơm trong phòng bệnh. Nhưng vì không tiện nên đều là tiểu tinh từng miếng bón cho tôi ăn. Mai dẫn tôi đi xếp hàng mua cơm. Nhân cơ hội Mai Di không để ý, tôi tháo kính ra và bí mật dò xét khắp phòng ăn. Tôi muốn xem liệu có sự khác biệt nào giữa việc tháo kính và đeo kính không. Nhưng kết quả đã làm tôi cực kỳ thất vọng. Bỏ kính và đeo kính, đều thấy mọi thứ như nhau, cũng không nhìn thấy cái gì kỳ lạ cả. Có lẽ còn quá sớm, cô hồn giả quỷ phải đợi đến 0 giờ sáng mới xuất hiện. Bây giờ vẫn là giờ ăn tối. Đến lượt cô rồi, gọi món đi. Mà dì đột nhiên nói, tôi vội vã tiến về phía trước trong trạng thái hoảng sợ. Cái tay đầu bếp này thật là hung dữ, đôi mắt trợn trừng như là chiếc chuông đùa. Biểu cảm của Mai Di luôn là lạnh lùng, mà cái tay đầu bếp này vẻ mặt đầy sát khí. Hơn nữa, bên cạnh hắn ta còn có một chiếc thớt gỗ lớn và một con dao bếp sắc lẹm đặt trên đó. Tôi chỉ đến mua cơm, tại sao lại cảm thấy mình đi đến lò mổ thế nhỉ? Lão Dương, hãy cho người mới này một suất cơm nhiều. Mai Di đột nhiên nói, tôi sững sờ nhìn liếc qua một loạt các món ăn rực rỡ muôn màu này. Không cần nhiều như vậy đâu, tôi ăn không hết. Không sao đâu, viện trưởng nói, đêm nay những gì của anh có thể tới tìm anh ta để thanh toán. Thế nên anh ta sẽ phải trả gấp đôi số tiền cơm này. Thật là hào phóng mà, thế là tôi có một bữa ăn xa hoa như là một bữa tiệc vậy. Mới đầu ăn, tôi vẫn còn cảm thấy ngon miệng. Khi tôi no quá và ngừng ăn, thì Mai Di ngồi trước mặt tôi lên tiếng. Cô đã ăn xong. What? Nhiều như vậy sao tôi đã ăn hết được? Tôi nói, nhưng Mai Di sắc mặt không hề thay đổi. Không nên lãng phí đồ ăn. Tôi câu mày, không phải bà ta định chỉnh tôi đấy chứ. Một tia sáng xoẹt ngang, một con dao phay bay đến găm xuống mặt bàn. Tôi sợ hãi kêu lên. Ăn đi. Lão Dương cầm dao ra cưỡng chế tôi ăn. Tôi trợn tròn mắt, chẳng phải là quá đáng với người mới lắm mơ, còn sử dụng tới dao nữa. Vì vậy, tôi bực mình, vừa buồn cười nói, chú là người đầu bếp, cớ sao lại cầm một con dao để đe dọa một cô gái yếu đuối, nhu nhược, như vậy có thích hợp không? Không, ta làm nghề mổ heo. Lão Dương nói một cách hãnh diện, mặt tôi đã tái xanh hoàn toàn. Mổ heo, ở đây làm gì có con heo nào đâu mà mổ. Ăn đi, không được lãng phí. Nếu không cô sẽ bị báo ứng. Lão Dương mặt đầy sát khí nói, tôi là người vô tội. Ủy khuất nói, ban đầu tôi không muốn lấy nhiều món như vậy, không phải mấy người cứ lấy cho tôi sao? Ăn đi, bằng không sẽ có điều không hay xảy ra. Tôi nghĩ thầm trong lòng, Mai Di và cả Lão Dương kia thật là quá đáng. Họ đều là đồ khốn kiếp, đá vậy còn hùa nhau vào để chỉnh tôi. Hổ không thể hiện được sức mạnh, mấy người lại nghĩ tôi là mèo ngoan phải không? Thật là hoa hẹn hoa hóa giận. Nhớ lại lời âm thao nói, tôi có thể tháo nhẫn để lấy ra chiếc roi da để đến hủy nơi này ở những người bắt nạt tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là vì một câu nói của viện trưởng Âm, không nên làm loạn công việc của mọi người mà nhịn lại cơn tức này. Tôi liếc nhìn Mai Di, tay cầm lấy đôi đũa, một lần nữa xới cơm lên ăn. Sau khi ăn bữa này, tôi thề sẽ không bao giờ ăn bữa cơm như vậy một lần nào nữa trong đời. Tôi lao vào nhà vệ sinh và nôn ra hết. Mà dì bước tới, tôi hỏi bãi, ăn không hết sẽ có điều gì tồi tệ xảy ra? Bây giờ tôi nôn ra như thế này, chẳng phải cũng là điều tồi tệ sao? Không sao đâu, mà dì mỉm cười. Tôi thề, đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy bà ta cười. Hơn nữa là một nụ cười vô cùng thân thiện. Về cơ bản thì tôi đã nôn hết sạch những gì mình bị ép ăn khi nãy. Trong khi nôn, tôi dường như nghe được mà dì nói thầm một câu. Làm sao mà nôn được nhiều như vậy? Bây giờ đã nôn ra hết rồi. Vậy đợi lát nữa làm gì có cái gì trong bụng đến nôn nữa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cô nôn tiếp đi. Có lẽ tôi nôn ra nhiều như vậy. Nôn hết sạch ra rồi. Người muốn chỉnh tôi là Mai Di cũng không đành lòng. Còn giúp tôi đập lưng, mang cho tôi một cốc nước, chăm sóc cho tôi rất là chu đáo. Khi bà ấy đỡ tôi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi giống như là không thể chịu được nữa. Khi ngồi phịch xuống ghế ở phòng ăn, lại nghe được Mai Di cùng Lão Dương lặng lẽ thì thầm với nhau. Chúng ta không phải là hơi quá đáng chứ? Mà dì nói thế, nhìn cũng không tệ. Tôi cũng không cho thêm nhiều đồ ăn lắm đâu. Lúc trước khi chúng ta mới đến cũng làm gì được chiếu cố như thế. Tại sao cô gái này chút đồ ăn như thế cũng không chịu nổi? Hơi, Lão Dương, ông còn biết đó là một cô gái sao? Ách, Ông xem vóc dáng của cô ấy như thế, có thể so sánh với chúng ta ư? Vừa nhìn cô ấy là biết cô ấy là người chưa từng chịu khổ bao giờ, mà gì có thể có một bữa ăn ba bát cơm. Cô gái kia đại khái là chỉ ăn nửa bát thôi. Hơi, đừng có mang một lão thái bà như tôi so sánh cùng với cô với gái trẻ tuổi chứ. Mà gì, tôi không thấy cô ấy bây giờ cũng đã là nôn thành như vậy rồi. Dứt khoát đêm nay bà đưa cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Người bảo vệ nói thế. Trở về phòng nghỉ ngơi sao? Tôi lập tức đứng lên. Tôi không về. Tôi đã bị giam một tháng trời rồi. Cho dù là bị quỷ dạ chết cũng không nằm móc meo ở trong phòng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi gần như là bị dọa cho gần chết. Bởi vì khi tôi vừa hét lên, những người đang thì thầm bàn tán về mình quay lại nhìn tôi. Cảm giác kia giống như là tiểu thuyết tứ đại ác nhân trong cổ hiệp vậy. Mà dì lạnh mặt, lái xe tiểu chu mặt sẹo, đầu bếp mổ heo lão Dương. Còn có một người tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng quần áo bảo vệ đã nói rõ thân phận của hắn. Mà hắn lớn lên cũng không khá hơn chút nào, dáng người gầy, xấu xí, bộ quần áo bảo vệ đều khiến cho người ta giống như là một người chính trực. Nhưng khi hắn ta mặc vào lại giống như là một tên du côn vậy đó. Âm thiện đến, cùng là muốn cái ý gì đây? Tuyển nhân viên làm việc không tuyển người đẹp mắt chút sao? Cho dù không có người đẹp mắt để nhận, vậy cũng nên tuyển một người có hình dáng bình thường chứ. Nếu như mà đèn trong phòng mà âm mưu một chút, bốn người này nhìn ra cũng không phải là tứ đại ác nhân nữa, mà là tứ đại ác quỷ thì đúng hơn. Sếp của bọn họ đều là từ âm phủ đến, có lẽ là những người này chắc cũng là theo từ trong địa ngục mà đi ra nhỉ. Tôi lấy nước uống vào để súc miệng, nhấc tay kiên quyết nói, đây là bài kiểm tra mà cơ quan giao cho tôi, mặc dù tôi có tố chất cơ thể không được tốt, nhất định là phải trải qua được bài kiểm tra đầu tiên mà cơ quan đã giao cho tôi. Tôi hứa là sẽ không sợ khó khăn về tinh thần để trải qua được bài kiểm tra này. Đêm nay khi đi tuần tra, dẫn theo tôi đi cùng. Phốc, cái người bảo vệ cười một tiếng, cô gái này rất là thú vị nha. Mà dì không đành lòng nói, đêm nay cô cứ trở về phòng nghỉ ngơi. Về phía viện trưởng, tôi sẽ đi năn nỉ một chút. Tôi nghi hoặc, biện hộ cho tôi, nói như thế nào? Mà dì nói, thân thể cô không thoải mái, đêm nay không thể tuần tra. Chuyện này tôi sẽ báo cáo về phía viện trưởng. Viện trưởng là người hiểu lý lẽ, anh ta sẽ không so đo với cô về ngày đầu tiên đi làm đã rời vị trí đâu. Dù sao, đây cũng là chúng tôi làm sai trước. Cái gì? Bọn họ thật sự cho rằng tôi là một người mới đến sao? Không không không, chồng tôi thế nhưng là sếp của viện trưởng mấy người đó. Tôi tới là để đi thám hiểm mà. Được rồi, tôi đã nghe âm thao nói ra trước kia, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vì vậy tôi tự xem mình là một người mới đến. Nháy mắt mấy cái, tôi nhanh chóng nhập vai vào nhân vật. Không không, đây không phải là lỗi của mọi người, là do tố chất thân thể của tôi không được tốt, là do tôi không chịu được bài kiểm tra của cơ quan. Tứ đại ác nhân hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, người bảo vệ cao gầy quay mặt về phía mấy người kia nói, tôi có thể nói cho cô ấy biết sự thật được không? Mà dì thở dài một hơi. Nói đi, lúc này bảo vệ gầy mới đi tới, nắm tay tôi rồi cười. Ta họ không mai, cô về sau gọi tôi là không mai ca là được. Tôi cũng nói ra tên của mình, là Hì. Bảo vệ gầy thoáng cười một cái. Hôm nay, cô đang ở trước mặt chúng tôi, nói tên đầy đủ thì không sao. Nhưng về sau cần phải nhớ kỹ, ở trong bệnh viện này, mặc kệ là ai hỏi tên của cô ngàn vạn lần không nên nói ra họ tên của mình. Nếu như nhất định phải nói, vậy nói cho người đã biết cô họ gì là được rồi. Tại sao vậy? Để không bị dính phải việc phiền phức. Người ở trong bệnh viện này cũng muốn ít đi một chút phiền phức, mà ai chả muốn sống để mà về hưu. Cô nói xem có phải không? Nghiêm trọng như vậy sao? Ừ. Sau đó bảo vệ gầy còn nói cho tôi biết, cái người vừa mới ép tôi ăn bữa cơm kia thật ra chỉ là để mừng tôi gia nhập hội đổi cơm. Sau khi ăn hết bữa cơm đó, xem như cô là người trong đội của hắn ta. Về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, giúp đỡ lẫn nhau đến khi về hưu. Kỳ thật dựa theo độ tuổi của mấy người đó còn cách về hưu rất xa. Nghe được những lời nói của bảo vệ gầy, tôi có thể cảm giác được bọn họ đối với việc về hưu là vô cùng mong muốn làm việc, và mục tiêu duy nhất là có thể sống đến khi về hưu. Một câu thôi, cố gắng gặp ít nhiều chua xót. Mà cái bữa ăn này thì thực ra cũng không hề liên quan đến một chút nào tới viện trưởng âm, thuần túy chính là nghi thức nhập hội của bọn họ. Bởi vì ngày đầu bọn họ đi trực ca đêm đều bị nôn như vậy, đều là nôn, tất nhiên là phải cho ăn nhiều rồi, ăn nhiều có thể nôn được. Cho nên bọn họ dứt khoát lập ra một cái quy định, đó chính là mời người mới ăn cơm. Như vậy đợi đến khi đi tuần tra ban đêm, nhìn thấy một số hình ảnh không thể diễn tả được, cũng rất là đặc sắc. Không ai ca, cười nói với tôi, Tiểu La, cô đã hiểu chưa? Đó cũng là không phải bài kiểm tra gì, đó là trò đùa dai mà chúng tôi dành cho người mới thôi. Thân thể cô không thoải mái, vẫn tốt hơn là cô nên về nhà nghỉ ngơi. Chuyến tuần tra ban đêm, hôm nay với ngày mai đều không giống nhau cả thôi. Không, không, không, tôi liều mạng lắc đầu nói, tôi đây cũng đã nôn ra cả rồi, mọi người còn không cho tôi xem một chút bệnh viện này có cái gì hay sao? Vậy chẳng phải là tôi nôn vô ích rồi. Hơn nữa, tôi nôn ra nhiều như vậy, trong bụng cũng không còn cái gì cả. Mà cho dù là tối nay phải nôn tiếp đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhìn. Tối nay nếu có nhìn thấy cái gì khiếp sợ, tôi cũng sẽ không nôn ra. Dưới sự cố chấp của tôi, Mai Di cũng bất đắc dĩ dẫn tôi đi theo để tuần tra. Nhưng tôi có chú ý, trước khi bà ấy đồng ý cho tôi cùng những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, tôi có cảm giác cuộc phiêu lưu tối nay, thám hiểm nhà ma sẽ rất hấp dẫn. Bởi sau khi ăn bữa cơm nhập hội, bọn họ thì tứ đại ác nhân đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiết hơn rất nhiều, giống như là họ xem tôi trở thành cô bé gái để bảo vệ vậy. Quả nhiên, khi tuần tra vào ban đêm, cũng không có gì là kỳ lạ xuất hiện. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì bữa ăn khi đó tôi không nôn mửa dữ dội như thế, mà gì có khả năng sẽ dẫn tôi đi chỗ khó có thể miêu tả được. Mà tôi cũng thăm dò được, mà gì được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi, nhưng cũng không có nghĩa là có nghĩa vụ hướng dẫn tôi làm việc. Nguyên văn câu mà viện trưởng âm đã nói là, đêm nay đưa đứa con gái kia đi, dạo chơi, làm cho cô ta kiến thức thật sâu sắc, đợi cô ta nhìn thấy những cái hình ảnh không đẹp đẽ xong, xem cô ta còn muốn làm chuyện kích thích nữa hay không. Sau khi hòa nhập với hội cơm, mà dì đã thay đổi thái độ với tôi rất nhiều, từ khuôn mặt lạnh như sương của giáo viên chủ nhiệm biến thành giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn. Tôi hỏi cái gì, bà ấy đều nói cho tôi biết. Sau khi xác nhận nhiều lần, tứ đại ác nhân thực ra cũng là người chứ không phải là quỷ, chẳng qua là do bọn họ lớn lên trong hung dữ mà thôi. Cũng bởi vì tướng mạo hung dữ, cho nên bọn họ rất khó tìm việc ở bên ngoài để làm, mà đến đây làm cũng là những cơ hội riêng của họ. Nhưng đều có một điểm giống nhau, khi họ rơi vào bước đường cùng đều gặp âm thiện. Tại tình huống không cho phép ấy, cùng với âm thiện ký hợp đồng để trở thành người trực ca đêm ở bệnh viện tâm thần, cho nên trong lòng bọn họ, âm thiện là một người đặc biệt, là anh ta cho bọn họ cơ hội, cũng là anh ta cho bọn họ hy vọng, cho nên bọn họ kính trọng anh ta rất nhiều. Mà âm thiện lại rất là thần bí, giống như là có sức mạnh to lớn, cho nên bọn họ sợ anh ta. Nhưng tóm gọn đơn giản mà nói, bọn họ là người. Trong suy nghĩ của bọn họ, âm thiện cũng là người, cũng là một người kỳ lạ như bọn họ vậy. Nghe mọi người nói bóng gió, tôi cũng ngoan ngoãn mà im lặng lại, tránh khỏi việc họ phát hiện ra thân phận của âm thiện. Những người này đáng thương, mỗi ngày ở trong bệnh viện sợ hãi, vì sợ rằng nếu vô tình mắc lỗi, họ sẽ chết. Tôi cũng không nên nói cho họ biết, thật ra người viện trưởng bọn họ kính trọng lại chính là một con quỷ. Bởi vì Mai Di nhân từ nên cũng không đi đến chỗ nào quá kinh khủng, cho nên tôi cũng chỉ là đi bộ trong bệnh viện mà thôi. Nhưng ở bệnh viện cũng không quá yên bình, buổi tối người bệnh tâm thần so với ban ngày thì hoạt động nhiều hơn. Khó trách Mai Di có thể nhìn ra, đã biết được tôi đang giả điên, bởi vì tôi buổi tối đều ngoan ngoãn đi ngủ. Người bệnh tâm thần thật sự thì ban đêm sẽ chạy ra nhảy múa, dở khóc dở cười. Khi đến tầng 3 của bệnh viện, tôi lại gặp được người đạo hữu lúc trước để nói chuyện với tôi. Anh ta khoanh chân ngồi lên ban công, cũng may bệnh viện hiểu rõ được tình trạng của từng bệnh nhân, cho nên ở ngoài ban công đều hàng sắt. Cho dù là đạo hữu, ngồi ở trên ban công cũng sẽ không bị gió thổi mà ngã xuống, vĩnh biệt cái thế giới này. Tôi nhìn thấy anh ta liền vui mừng, nhìn không được mà đi qua, cười hỏi, anh đang ở đây tu tiên sao? Hẳn mí mắt cũng mở ra lấy một cái. Không, bần đạo đang luyện đan. Là tiên đan phi thăng ngư? Không, là mỹ nhân đan. Phúc, tôi tranh thủ thời gian che miệng lại, không để cho mình cười phát ra thành tiếng. Chuyện này làm sao có thể không buồn cười được? Nếu như là một tiên cô nói ra điều này cũng sẽ không kỳ lạ, nhưng người đạo hữu này lại lôi thôi lết thết, hoàn toàn nhìn không ra một người yêu thích cái đẹp. Tôi nhịn cười hỏi, Sau khi luyện thành mỹ nhân đan, anh có mang đi bán không? Hay là vẫn giữ lại để trêu đùa tiên cô? Không, là hứa hẹn. Hứa hẹn? Đạo hữu này thở dài một hơi, mở mắt ra. Lúc trước có một cô nương xinh đẹp, không cẩn thận khiến cái trán bị thương, làm mất đi một mảng da. Bần đạo chưa từng thấy người con gái nào khóc trước đây, vì vậy nên đáp ứng cô ấy, sau này nhất định sẽ luyện ra đan dược để có thể khiến cho người khôi phục lại dung nhan, làm cho cô ấy một lần nữa trở nên thật xinh đẹp. À, cô gái. Mọi người ơi, vậy là cũng đã đến hết tập 9 rồi và chúng ta phải nói lời chia tay tại đây. Mọi người nếu thấy câu chuyện này hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel cho mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.